Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1749, chương 1695, trượt. Một cái ra ngoài ý định, nhưng ở hợp tình lý đáp án, sở hữu ưu đãi cùng dung túng, sở hữu vượt ranh giới cùng làm trái quy tắc, hết thảy đều quyết định ở lợi ích hai chữ. Thiên Giang Nguyệt nghĩ rõ ràng điểm ấy sau cười. Hiện tại hắn không biết nên dùng cái gì tâm tình đi đối mặt cái này một chân tướng. Bởi vì cái này chân tướng thực sự nhường hắn cảm giác quá nhiều châm chọc. Phảng phất là trò cười. Vấn đề quyết định ở. Càng là cẩn thận suy nghĩ. Càng có thể phát hiện giữa hai bên liên quan. Địa ngục điện ảnh bản thân hẳn là một cái cơ mật hạng mục. Đem việc trải qua huấn luyện nhân loại xem như nhỏ bé gián điệp. Nhường hắn tại Trung Yên chi địa khống chế thế giới hoạt động. Tìm kiếm một đầu an toàn ổn định thông đạo. Nhưng mà, xuất phát từ thu hồi chi phí cân nhắc. Cái này một hạng mắt bị nửa thương nghiệp hóa. Cuối cùng hình thành một đầu hoàn thiện dây chuyền sản nghiệp. Địa ngục điện ảnh có đủ loại quy tắc hạn chế. Tỉ như diễn viên tư duy không cho phép bị xuyên tạc. Địa ngục điện ảnh không thể trực tiếp can thiệp diễn viên sinh tử chờ một chút. Sở hữu điều kiện hạn chế cũng là vì thu hút người xem. Đồng dạng, những điều kiện này cũng vì cá độ cung cấp tuyệt hảo sinh sôi sân bãi. Cực thắng thua, cực sinh tử, cực tham diễn điện ảnh, cực cát xê số lượng, thậm chí đem đánh cực đóng gói lại. Lại cực cái này đánh cực nào người xem có thể thắng. Bởi vậy hình thành khổng lồ lợi ích liên. Thậm chí so với địa ngục điện ảnh bản thân lấy được ích lợi càng thêm khoa trương. Nhưng mà, chính như cho tới nay diễn viên đều không bị quấy nhiễu đồng dạng. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt hành động cũng sẽ không phải chịu quấy nhiễu. Vô luận hắn làm cái gì, bản thân đều là đánh cực một phần. Hắn không có khả năng quyết định đánh cực có hay không thành lập. Bởi vì cho dù hắn một giây sau chấm dứt chính mình, vẫn là đánh cực một phần. Hắn duy nhất có thể làm sự tình, chính là quên hết mọi thứ. Đi làm chính mình muốn làm sự tình. Cái này cũng biến tướng nghiệm chứng tiểu thái nói. Bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể thành công. Câu nói này đổi một loại cách nói chính là càng thấp xác suất mang ý nghĩa càng cao bội suất. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Tay phải đặt ở ngực. Nhường tâm tình kích động bình phục. Lòng bàn tay nhảy lên dần dần biến nhẹ nhàng về sau. Hắn nhìn xung quanh một vòng. Tiếp theo tìm tới một mặt tương đối sạch sẽ vách tường. Hắn không có quên chính mình đi tới nơi này nguyên nhân. Thử xem trượt hiệu quả. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Hắn sử dụng kỹ năng. Nháy mắt cảm giác lòng bàn chân bôi dầu đồng dạng. Nhẹ nhàng nâng chân. Cả người liền hướng một bên đi vòng quanh. Giống như là mặc vòng trượt đồng dạng. Bất quá tại trượt quá trình bên trong. Nửa người trên lại hết sức bình ổn. Có một cỗ lực lượng tại khống chế thân thể cân bằng. Sau đó, hắn chuyển hướng mặt tường. Tiếp theo nâng lên chân phải. Dẫm ở trên vách tường. Thân thể nghiêng 45 độ. Sau đó, hắn lại nâng lên chân trái. Ở trong quá trình này, thân thể vẫn như cũ duy trì cân bằng. Cho đến chân trái cũng dẫm ở trên vách tường. Lúc này, thân thể cùng mặt đất hoàn toàn song song. Quả thực thật thuận tiện. Không nhìn trọng lực, mặc dù cần hai chân kề sát mặt đất hoặc là vách tường, nhưng là có thể tùy ý trượt, cũng không tính khuyết điểm, chỉ là sức sống tiêu hao có hơi lớn. Thiên Giang Nguyệt chú ý tới thanh sức sống khung, thô trọng hắc tiến ngay tại từng chút biến mất. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng hiển nhiên duy trì không được bao lâu. Thử một lần tổ hợp sau hiệu quả, hắn ở trên vách tường chuyển vài vòng. Một đường trượt đến vách tường đỉnh, lại trượt xuống đến, một lần nữa trở về mặt đất, giải trừ kỹ năng về sau. Hắn điều chỉnh vị trí, hướng về phía cách đó không xa lan can phát động thứ bảy liên hệ. Mang câu xiềng xích bay xéo hướng trên đường phố phương, giống như một đầu màu đen rắn. Bất quá, lần này xích sắt cùng lúc trước đều có chỗ khác nhau. Mặt ngoài tựa hồ càng thêm bóng loáng. Thậm chí có thể phản xạ ánh trăng. Một loại kỳ lạ cảm giác hiện lên ở Thiên Giang Nguyệt đáy lòng. Không có bất kỳ người nào nhắc nhở. Hắn biết rõ mình có thể tại xích sắt trên trượt. Tựa hồ tại sử dụng kỹ năng nháy mắt, kỹ năng bản thân liền biến thành thân thể một phần. Hắn không có kháng cự nội tâm xúc động, tay phải cầm thật chặt xích sắt, tiếp theo tại chỗ vụ nhảy, hai chân vững vàng dẫm tại xích sắt bên trên. Dù cho đứng một người trọng lượng, xích sắt vẫn không có bất luận cái gì lắc lư. Hiển nhiên, Thiên Giang Nguyệt trọng lực đã bị kỹ năng đánh tan, không chút nào ảnh hưởng xích sắt. Sau đó, hắn bắt đầu ở xích sắt trên trượt, đồng thời, tay phải đem xích sắt thu hồi. Trong bầu trời đêm, gió nhẹ quét lọn tóc, nhường người rất cảm thấy thanh lương. Xích sắt bay đến một nửa về sau, Thiên Giang Nguyệt điều khiển xích sắt chuyển hướng, hướng bầu trời bay đi. Phía trước thứ bảy liên hệ đã từng có một lần tăng cường, có thể bỗng dưng chuyển hướng một lần. Lúc ấy, địa ngục đường về mọi người cộng đồng đánh giá đều là gân gà. Hiện tại, chuyển hướng hiệu quả cùng trượt hiệu quả phối hợp, ngược lại hình thành một cộng một lớn hơn nhị hiệu quả. Trực tiếp đem trình độ linh hoạt tăng lên một cái cấp bậc. Thẳng đến bay đến trên lầu chót phương, Thiên Giang Nguyệt điều chỉnh tư thế nhảy hướng mái nhà. Hai chân sau khi hạ xuống, hắn đem xích sắt thu về, lại quan sát sức sống tiêu hao. Cùng lúc trước trực tiếp sử dụng trượt khác nhau, lần này phối hợp thứ bảy liên hệ bản thân hiệu quả cùng nhau sử dụng. Sức sống đa số đều là tiêu hao hắn nguyên bản sức sống. Có thể hồi phục sức sống. Màu đen khung không có thái biến hóa rõ ràng. Đây cũng quá. Chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt nhìn cách đó không xa nhà lầu. Ngoặc kép, khóc, nói. Khóe miệng của hắn không tự giác lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại kỹ năng này hiệu quả mới xứng với ta. Nói xong, tay phải hắn duỗi ra. Bàn tay nhắm ngay con báo thú nhân phương hướng. Xích sắt theo lòng bàn tay thoát ra. Thẳng tắp hướng mục tiêu bay qua. Tiếp theo tay phải hắn bắt lấy xích sắt. Sau đó lấy tay phải là điểm tựa. Lật nghiêng về sau dẫm tại xích sắt bên trên. Lại hướng mục tiêu đi vòng quanh. Xích sắt bay đến một nửa. Hắn lại đưa ra tay trái. Phát xạ một đầu mới xích sắt. Lại từ cũ xích sắt nhảy đến mới xích sắt bên trên. Mặc dù toàn bộ quá trình cùng bay thẳng được so sánh với vì phiền toái. Nhưng là đối với hiện tại Thiên Giang Nguyệt mà nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì độ khó có thể nói. Hắn có thể làm được dễ dàng tại không trung hoán đổi xích sắt. Mấy giây sau, hắn theo mái nhà nhảy xuống, rơi ở con báo thú nhân bên người. Con báo thú nhân nguyên bản thập phần khẩn trương, vẫn nhìn Thiên Giang Nguyệt rời đi phương hướng. Chợt nghe bên người truyền đến tiếng vang lạ, dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Trên người mềm mại lông tóc đứng thẳng. Người có thể đi, Thiên Giang Nguyệt nói. Hắn cố ý tới nhắc nhở con báo thú nhân. Chủ yếu là lo lắng về sau nếu như không cẩn thận bại lộ. Bên trong thủ vệ sẽ không theo con báo thú nhân trên người biết hắn đặc thù. Về phần ngày mai chuyện sau đó, hắn không cân nhắc. Con báo thú nhân nghe được Thiên Giang Nguyệt thanh âm, nâng lên cổ họng miệng tâm mới buông xuống. Tiếp theo hắn quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt, hỏi, ngươi thế nào tại ta mặt sau? Trong giọng nói rất có trách cứ ý vị, Thiên Giang Nguyệt không có nhiều lời, trực tiếp đem tiền đưa cho con báo thú nhân. Hắn cái thân phận này, trong ngân hàng có không ít tiền tiết kiệm, con báo thú nhân nhìn chằm chằm Thiên Giang Nguyệt tiền trong tay. Ánh mắt sáng ngời tràn ngập khát vọng, nhưng lại chậm chạp không có đưa tay. 3 giây về sau, hắn lắc đầu, nói ra, ta không thể bắt ngươi tiền, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì. Nếu như ngươi thất bại, bọn họ rất có thể tìm tới ta, bởi vì có rất nhiều người thấy được ta và ngươi cùng rời đi cách đấu trường. Ta cầm tiền chính là của ngươi đồng bọn, nhưng là không lấy tiền, cũng chỉ là bị ngươi bức hiếp. Nói xong, hắn thở dài, Thiên Giang Nguyệt nghe được lời nói này cảm giác thập phần ngoài ý muốn. Mặc dù tiểu thái luôn luôn nhắc nhở hắn tầng sâu mộng cảnh chân thực, nhưng hắn luôn luôn ôm lấy thái độ hoài nghi. Cho tới bây giờ, hắn mới chính thức ý thức được cái gọi là chân thực đến tột cùng là thế nào. Tại dự đoán bên trong mộng cảnh nhân vật tại tính cách phương diện đa số đều tương đối bằng phẳng. Cơ bản sẽ không cự tuyệt. này chủ yếu là vì thỏa mãn nằm mơ người tưởng tượng. Nhưng mà tầng sâu trong mộng cảnh, những người này sẽ cự tuyệt, sẽ phẫn nộ, cũng sẽ phản bác. Có chính mình đặc biệt cách tự hỏi. Tùy ý, hắn đem tiền thu hồi túi. Như vậy, gặp lại, không biết tên gấu trúc tiên sinh. Con báo thú nhân tạm biệt sau hướng nơi xa đi đến. Hắn đi hai bước, xoay đầu lại, dùng hết sức cẩn thận giọng nói ra. Làm ta nói đến hắn thời điểm, có thể theo ngài trong thần thái nhìn ra khinh miệt. Dù ngài không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu. Cho nên, ta vẫn là nhắc nhở ngài một câu. Hắn tuyệt đối không có ngài nghĩ đơn giản như vậy. Nói xong, hắn không đợi Thiên Giang Nguyệt trả lời. Một đường chạy chậm rời đi. Thiên Giang Nguyệt biết, con báo thú nhân chỉ là ngụ ngôn. Hắn sẽ mạnh lên sao? Hắn chau mày, nhưng không đến 2 giây liền giãn ra. Đây chẳng phải là càng có ý tứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.